Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 407, Tử vong cung điện. Không tệ, có 4 thanh lang nha bổng. Bạch Vũ thu lang nha bổng mà đứng, sắc mặt có chút ngưng trọng, cũng không có hướng về tầng tiếp theo đi đến. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này dường như thì là một loại âm mưu đồng dạng. Vì sao cách mỗi tầng 9 sẽ có một cái khô lâu vương xuất hiện, mà lại mỗi cái khô lâu vương trong tay đều có một thanh khổng lồ lang nha bổng. Mà lại mỗi một chiếc lang nha bổng đều vừa lúc là 108 vạn cân. Bạch Vũ tâm lý có các loại suy đoán, nhưng là dường như cách đáp án cuối cùng đều muốn kém một đường. Những thứ này đáp án đều bị hắn từng cái phủ định rơi mất. Bất quá ngay tại Bạch Vũ ngẩn người thời điểm, có người hướng về tầng tiếp theo cửa vào đi tới. Hiện tại mọi người đã có một loại định hướng suy nghĩ. Cái kia chính là cách mỗi tầng 9 sẽ có một cái khô lâu vương. Mà tại tầng 9 bên ngoài, cũng là một số khô lâu binh mà thôi. Những người này không đối phó được khô lâu vương, nhưng là đối với khô lâu binh không có cái gì tốt sợ hãi. Cho nên tầng tiếp theo những người này cũng không có muốn nhất định các loại Bạch Vũ ý tứ. Cho nên bọn họ đều hướng về tầng tiếp theo đi đến. Mà ngốc tại chỗ, đều là tuyệt đối tin tưởng Bạch Vũ người. Những người này cũng là Mộ Dung Vũ Nhi cùng gia tộc của nàng người. Trung Hạ, Võ Vô Thường, Lưu Vân Hạo, Nhị Ca, còn chờ cái gì nữa? Chúng ta cũng đi à? Không phải vậy nói không chừng tầng tiếp theo thì là đồ tốt, sẽ bị bọn họ đoạt rơi. Trung Hạ tính tình vĩnh viễn như thế hoạt bát. Chờ một chút, Bạch Vũ đột nhiên có một loại rung động cảm giác. Không nói ra vì cái gì, nhưng là hắn rất tin tưởng cái này một loại cảm giác. Mỗi một lần gặp nguy hiểm buông xuống thời điểm, hắn đều có một loại sớm báo trước cảm giác. Lúc này những người này cũng không biết Bạch Vũ bọn người không có theo tới. Những người này sau khi đi vào, tất cả mọi người phát hiện, tầng này cùng suy đoán của bọn hắn không giống nhau. Bởi vì chủ điện đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nhưng là chủ trên điện không có danh tự. Đây là khiến người ta vô cùng kỳ quái địa phương. Nhưng là đã đến chủ điện, Bạch Vũ đối với những người này ước thúc nhanh chóng hạ xuống. Cho nên cho dù là không có uổng phí vũ mệnh lệnh, những người này cũng hướng về chung quanh chạy tới. Không người nào nguyện ý chạy ở phía sau, mà hạ xuống truyền thừa. Một cái nho nhỏ chủ điện, chớp mắt trước đó thì bị dòng người cấp nhồi vào. Nhị ca, quả nhiên, tầng tiếp theo là chủ điện. Khô Mộc Thần Vương truyền thừa liền tại bên trong. Chúng ta đi mau. Bạch Vũ loại kia tim đập nhanh cảm giác lại biến mất. Có điều hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an. Đi thôi, mọi người theo sát điểm. Ngay tại Bạch Vũ muốn bước vào chủ điện thời điểm, ánh mắt của hắn nhấc lên một chút. Đột nhiên liền phát hiện chủ điện cửa điện bên ngoài. Vậy mà không có cung điện tên. Lúc này hắn thân thủ ngăn cản mọi người. Lại ngay tại lúc này, chủ điện cửa cung đang chậm rãi khép kín. Nhị ca, ngươi làm cái gì? Trung Hạ bước ra một bước, trực tiếp hướng về bên trong chạy tới. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao nguyện ý bỏ lỡ? Ngay tại lúc Trung Hạ bước ra bước này thời điểm, trên cửa điện đột nhiên có một vệt huyết quang thoáng hiện. Sau đó lại này huyết quang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đậm, phát ra một cỗ yêu dã quang mang tới. Bạch Vũ loại này tim đập nhanh cảm giác lại xuất hiện. Mau trở lại, Bạch Vũ giống to, nhưng là đã muộn, cửa lớn cách đóng lại. Chỉ có một người bao quát khoảng cách. Lúc này Trung Hạ đã bước ra mấy bước, căn bản không có khả năng hồi được đến. Các ngươi nhanh rời đi nơi này, bên trong gặp nguy hiểm. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp mượn nhờ cái này cửa sau cùng đóng lại trong nháy mắt. Một cái lắc mình bên trong, ngay tại hắn về sau, Bạch Vũ sau lưng cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Nhị ca, lúc này Trung Hạ cũng cảm thấy không ổn, bởi vì hắn lúc này cũng phát hiện điện trên cửa huyết quang. Chỉ là những thứ này trong chủ điện người không có phát hiện tình cảnh này mà thôi. Lúc này Trung Hạ không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn hiện tại phát hiện cái này yêu dã huyết quang dường như ngậm lấy một loại khí tức đặc biệt, làm cho hắn sợ mất mật. Ngay tại hai người nhìn lấy cửa điện thời điểm, huyết quang càng đậm, đảo mắt thì lan tràn đến cả khối cửa biển hiệu phía trên. Hưu, cửa biển hiệu trong nháy mắt bộc phát ra vạn đạo huyết quang. Loại này huyết quang cường liệt, người có loại đâm mắt không mở cảm giác. Liền xem như lấy Bạch Vũ thực lực, tại huyết quang này kích thích dưới, cũng không thể không tạm thời nhắm mắt lại tới. Ngay tại ánh mắt hắn một lần nữa mở ra trong nháy mắt, cửa biển hiệu phía trên đột nhiên xuất hiện bốn cái huyết sắc chữ lớn. Tử vong cung điện, mà lại làm cho hai người khiếp sợ là, bọn họ phát hiện mình vào không được bên trong cung điện này đi. Cung điện này hoàn toàn bị một tầng huyết quang bao vây. Ha ha ha ha, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tử vong cung điện bên trong đột nhiên nhớ tới một thanh âm đến. Cái thanh âm này có một loại tang thương tại trong đó, khiến người ta nghe không rét mà run. Người nào lén lén lút lút, có cường giả hô to. Lại tại người này hô to trong nháy mắt, lòng đất một cái huyết thủ xuất hiện ở người này dưới chân. Sau đó hướng về người này hung hăng kéo một phát, người này huyết nhục phảng phất như là một tầng y phục đồng dạng, trực tiếp bị kéo xuống. Sau đó chỉ còn lại có một cái hình người bạch cốt trên không trung. Cái này bạch cốt bờ môi bộ phận còn tại trên dưới khép mở. Hiển nhiên này bản thân còn không có gì hay đến mình đã gặp nạn. Hắn chả tại tự đắc nói chuyện. Bạch Vũ cùng Trung Hạ lúc này dường như giống như là một cái đứng ngoài quan sát người một dạng. Tuy nhiên tử vong cung điện bên trong bị huyết quang kết tinh bao khỏa, nhưng là làm cho hai người kỳ quái là, hai người có thể nhìn đến cảnh tượng bên trong. Lúc này thấy đến loại tình huống này, hai người liếc nhau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết quang, huyết quang. Bạch Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn phát hiện, dường như bọn họ một nơi này thì lâm vào trong âm mưu. Dường như những khô lâu binh này sớm chính là vì bọn họ sắp xếp xong xuôi thì chờ lấy bọn họ vượt quan mà đến. Mộ Dung Vũ Nhi nói qua nơi này là thiên ý cùng hoang vu thần quân chiến trường. Như vậy căn bản không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Nhưng là cái này khô lâu cũng xác thực tồn tại. Dường như những thứ này khô lâu tồn tại chính là vì thu lấy máu tươi đồng dạng. Hắn có một loại cảm giác, cái này tử vong cung điện bên trong máu tươi, chỉ sợ sẽ là bên ngoài những cái kia chết đi cường giả máu tươi tụ tập đến nơi này mặt tới. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, người ở bên trong rốt cục phát hiện cảnh tượng đáng sợ như thế này. Hết thảy mọi người tất cả đều hoảng sợ. Lúc này tất cả mọi người đình chỉ cái gọi là tìm kiếm truyền thừa, mà là chuẩn bị đào mệnh. Nơi này quá quỷ dị, mau trốn, có người trực tiếp hướng về cửa lớn bay đi. Thế mà người này vừa bay ra, liền trực tiếp bị cửa cung phía trên huyết sắc quang mang gầy trở về. Mà lại trên người của người này trong nháy mắt nhiễm phải một tầng huyết quang. Tầng này huyết quang phảng phất có mãnh liệt khô héo tính đồng dạng. Người này huyết nhục, chậm rãi có héo rút xu thế. A, này giống... Trực tiếp lấy ra trường kiếm trong tay. Sau đó không do dự hướng về chính mình nửa người bên trái chém tới. Vừa mới, cũng là hắn cái này nửa người vọt tới huyết sắc quang mạc. Nếu như hắn không đem bên trái thân thể cấp chém tới, như vậy toàn thân hắn đều có thể bị loại này lực lượng cấp ăn mòn rơi. Liền ở đây người chém rơi cái này nửa mặt thân thể thời điểm, cái này nửa người trong nháy mắt thì rơi trên mặt đất. Đảo mắt khô héo, sau này cũng chỉ còn lại có nửa tấm da người. Tiếp lấy cái này nửa tấm da người dường như bị lực lượng vô danh chỗ can thiệp. Trực tiếp tại tất cả cường giả trong mắt, chậm rãi hóa thành cho bụi. Ta không muốn chết a. Có người bắt đầu hoảng sợ, thét lên ra tiếng. Người này là một vị nữ võ giả. Chúng ta đi. Tình cảnh này Bạch Vũ để ở trong mắt. Loại địa phương quỷ dị này tuyệt đối là máu tanh bắt đầu. Hắn không nguyện ý mạo hiểm. Nơi này chỉ sợ cũng không phải là cái gì khô mộc thần vương truyền thừa. Sợ là có ẩn tình khác. Sau đó ngay tại Bạch Vũ lúc xoay người, hắn giật mình. Bởi vì đằng sau đóng lại cửa lớn, vậy mà không có bằng đá cái nút. Dường như tầng này bằng đá cái nút căn bản không tồn tại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.